Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, già yếu từ thiên nhiên. Mọi người rút lui đồng thời, màu tuyết trắng đoàn kiếm trực tiếp phá vỡ từng đạo hồn đạo hộ cháo. Hướng về trong ngự thư phòng từ thiên nhiên mà đi, bởi vì là từ trên trời mà đến. Tại đoàn kiếm phá vỡ hồn đạo hộ cháo một khắc này, từ thiên nhiên mới chú ý tới, đồng tử nhất thời co rụt lại, thân thể hiện lên, mang theo bên người quất tử tránh né, nhưng là màu tuyết trắng đoàn kiếm dường như mọc thêm con mắt. Đuổi sát trên đó, từ thiên nhiên sắc mặt mãnh liệt, một kiện ám kim sắc bát hình hồn đạo khí đột nhiên lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Mở miệng hướng xuống, một đạo hào quang vàng óng bắn ra, hóa thành hồn đạo hộ cháo bảo vệ được hai người. Nhưng tuyết đế cái này tuyết trắng sắc đoàn kiếm cũng không phải tùy ý ngưng tụ. Trực tiếp xuyên thấu xích kim sắc hộ cháo, hướng từ thiên nhiên đâm tới. Một bên quất tử không chút do dự ngăn tại từ thiên nhiên trước người. Nàng biết nàng không đỡ một kiếm này lời nói, từ thiên nhiên tuyệt đối sẽ không đối nàng như trước kia đồng dạng tín nhiệm. Thậm chí đối nàng sẽ sinh ra nghi ngờ, hoài nghi, đây là nàng không muốn nhìn thấy. Sau một khắc, màu tuyết trắng đoàn kiếm trong nháy mắt đâm vào quất tử thân thể. Đem xuyên thấu, nhưng lại không phải chí mạng vị trí, mà xuyên thấu quất tử màu tuyết trắng đoàn kiếm ngay sau đó phá vỡ từ thiên nhiên khải giáp. Đâm vào trong thân thể của hắn, bám vào trong đó sinh mệnh tài quyết chùm sáng cũng lập tức phát động. Lấy đâm vào đoàn kiếm làm môi giới trực tiếp chui vào từ thiên nhiên thân thể. Sinh mệnh tài quyết mỗi lần không phát nào trượt có thể không phải là không có nguyên nhân. Nó có khóa chặt sinh mệnh khí tức năng lực. Bất quá lần này khoảng cách quá xa vân băng tự nhiên khóa chặt không được. Nhưng tuyết đế công kích thế nhưng là khóa chặt từ thiên nhiên, lại bị quất tử ngăn lại. Bất quá tuyết đế công kích như thế nào tốt cản. Đương nhiên, theo lý thuyết đoàn kiếm xuyên thấu quất tử thân thể lúc, sinh mệnh tài quyết chùm sáng cũng liền tiến vào quất tử thân thể, cần phải ngừng lại. Bất quá sinh mệnh tài quyết chùm sáng là tại đoàn kiếm trong đó, cũng không phải là trên đó. Đồng thời xuyên thấu quất tử thân thể tốc độ cực nhanh. Chỗ đâm vào từ thiên nhiên thân thể lúc mới bắt đầu phát động. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một tầng băng xương theo vết thương của hai người ra toát ra. Trực tiếp hai người biến thành tượng băng, trong lúc nhất thời chung quanh hộ vệ đại loạn. Đồng thời, sinh mệnh tài quyết chùm sáng nhanh chóng tước đoạt lấy từ thiên nhiên sinh mệnh chi lực. Vốn là lấy từ thiên nhiên thực lực là có thể rất nhanh khu trừ sinh mệnh tái quyết chùm sáng. Nhưng là hắn lại ở vào bị đóng băng trạng thái. Tuyết đế băng cũng không phải tốt như vậy phá. Một lát sau, hắc bào quốc sư cũng là vừa vặn cùng huyền lão chiến đấu hắc bào lão giả mới chậm chạp đến. Phá giải từ thiên nhiên cùng quất tử trên người băng cứng. Phá nát đoàn kiếm. Cũng phát giác được từ thiên nhiên sinh mệnh chi lực ngay tại sói mòn. Biết rõ ràng nguyên nhân về sau, một thanh đuổi sinh mệnh tài quyết chùm sáng. Sinh mệnh tài quyết chùm sáng bởi vì khoảng cách quá xa, không trở về được vân băng thể nội, trực tiếp lựa chọn tiêu tán. Mà trong đó tước đoạt từ thiên nhiên sinh mệnh chi lực bị hắc bào quốc sư một miệng hút vào. Từ thiên nhiên thực lực không yếu. Giải phong sau chậm rãi mở mắt, bỗng nhúc nhích, cảm giác thân thể của mình tựa hồ rất không thích hợp. Tựa hồ rất suy yếu, không để ý đoàn kiếm mang tới thương thế. Cha nhìn thân thể của mình, bất quá chợt hắn liền ngốc tại chỗ đó, bởi vì hắn thấy được chính mình cái kia thương lão hai tay. Kịp phản ứng sau hắn vội vàng lấy ra một khối tấm gương. Đợi thấy rõ ràng mặt mũi của mình về sau, tấm gương từ trong tay của hắn trượt xuống. Sau đó hắn phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét. Vân băng, từ dưới suối vàng đến Bích Lạc, ta nhất định muốn đem ngươi bắt lại, dằn vặt đến chết. Hắc bào quốc sư ở một bên lộ ra trêu tức nụ cười. Hắn còn tưởng rằng từ thiên nhiên sẽ hiểu lầm bọn họ tà hồn sư đây. Bất quá cái kia tên tiểu quỷ hồn kỹ thật sự là cổ quái a. Kỳ thật hắn đại khái có thể chẳng phải từ thiên nhiên. Để hắn trực tiếp chết đi. Bất quá không có cách. Ai bảo hắn còn hữu dụng chỗ đây. Đổi lại những người khác cũng sẽ không cùng bọn hắn dạng này hợp tác. Mà một bên quất tử đang tan rã sau đã hấp hối. Nàng dù sao không có từ thiên nhiên thực lực. Muốn không phải tuyết đế đoàn kiếm liên tục bài trừ hồn đạo hộ cháo. Năng lượng tiêu hao rất lớn. Nàng nói không chừng đã sớm chết. Tuyết Nhi, ngươi vừa mới công kích là ai? Phi hành bên trong, Vân Băng đột nhiên lấy băng nguyệt truyền niệm hỏi. Từ thiên nhiên, Vân Băng nhất thời sững sờ. Từ thiên nhiên, ta tưởng rằng ta hồn sư đâu? Bất quá vì cái gì? Bởi vì hắn dùng những cái kia hồn đạo pháo đối với ngươi. Có điều hắn hiện tại còn không thể chết, cho nên ta chỉ là cho hắn một bài học. Cái kia đoàn kiếm làm cho hắn trọng thương. Tuyết đế nói khẽ, Vân Băng, bất quá bây giờ hắn thật có lẽ đã chết rồi. Tuyết đế nhạt tiếng nói, ngươi bám vào sinh mệnh tài quyết tại đoàn kiếm trong đó. Thanh đoàn kiếm này sẽ đóng băng từ thiên nhiên. Hắn khu trục không được sinh mệnh của ngươi phán quyết. Ngươi thì sao? Tại sao muốn đánh ra sinh mệnh tài quyết? Tuyết đế hỏi lại. Ngạch, ta cho là ngươi công kích là tà hồn sư. Tuyết đế nhẹ gật đầu. Nói, không có việc gì. Chết thì chết đi. Nói cũng đúng. Vân Băng tán đồng nói. Hắn biết từ thiên nhiên cho dù chết cũng không có cái gì. Quất tử khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ngồi phía trên. Chiến tranh sớm muộn bạo phát. Đúng lúc này, một đạo lưu quang ở phía xa chân trời sáng lên. Lên không về sau, biến thành một cái xanh mơn mởn quái vật bộ dáng. Bất quá ngay sau đó, lại một đạo hồng quang lên không. Đồ án cùng vừa mới giống như đúc. Mục lão sau khi nhìn thấy, dừng thân lại quay đầu đối với chúng nhân nói. Đi, tất cả mọi người đi Tây Thành. Các vị hải thần, các lão già nhẹ gật đầu. Hướng về Tây Thành bay đi. Bất quá nửa đường huyền lão thoát ly đội ngũ. Tựa hồ muốn đi tiếp Hoắc Vũ Hạo. Phong hào đấu la tốc độ là rất nhanh. Mọi người rất nhanh liền đi tới Tây Ngoại Ô ẩn giấu đi. Ước chừng sau mười mấy phút, Trương Nhạc Huyên cùng Tiên Lâm Nhi cũng dẫn người chạy đến. Đái Hoa Bân bọn người nhìn thấy Vân Băng sau gật đầu ra hiệu. Mọi người người nào cũng không có nói chuyện trước. Bọn họ đều là gương mặt trầm trọng. Lại qua chừng 5 phút. Đế Lâm, Giang Nam Nam, Vương Đông Nhi, Từ Tam Thạch, Phong Dịch, Tiêu Tiêu, Đường Nhã còn có Bối Bối chạy về. Bọn họ mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Vương Đông Nhi chọc chọc Vân Băng cánh tay, nhỏ giọng nói, tiểu Vân Băng, lần này nhờ có ngươi tử giới a. Đúng đúng đúng, muốn không phải ngươi tử giới chúng ta chuẩn bị chữ vật hồn đạo giới chỉ còn thật chứa không nổi. Tiêu Tiêu cười nhỏ giọng nói, Vân Băng trắng các nàng liếc một chút, ta quản ngươi nhóm đâu, làm phiền các ngươi không muốn tại tuyết đế trước mặt gáo phòng bị. Quả nhiên. Một đạo băng lãnh ánh mắt đánh vào Vân Băng, Vương Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu trên thân, ba người cùng nhau phát một cái lạnh run. Tiêu Tiêu cùng Vương Đông Nhi nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tiêu Tiêu tiến lên ôm lấy Tuyết Đế cánh tay, cười nói, Tuyết tỷ tỷ đừng nóng giận nha, chúng ta chỉ là sử dụng tử giới mà thôi, mà lại chúng ta đều có bạn trai, không theo ngươi cướp. Tuyết đế khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm, Tiêu Tiêu sau đó hướng về Vân Băng dựng lên một cái cây kéo thủ thế. Ra hiệu Vân Băng không cần lo lắng, Vân Băng, các ngươi coi là dạng này hữu dụng không? Đi xuống sau xui xẻo vẫn là ta. Đúng lúc này, tất tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được dưới chân đại bắt đầu rất nhỏ chấn động lên. Vân Băng tinh thần chấn động, biết đại bạo tạc tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN